Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 3. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và tiện đây thì mình xin nói một chút về cái bộ truyện này. Có phải các bạn đang nghe chuyện và nó cảm thấy nó khá là lan man và khó vào trong đầu đúng không? Cái này thì mình rất là hiểu, vì đã có rất nhiều người đã bỏ đọc chuyện này cũng vì cái lý do vậy. Có thể chúng ta đang theo một cái thói quen cũ là khi vào một bộ truyện thì phải có một cái gì đó nó hấp dẫn ngay và nó gây cấn hồi hộp ngay. Nhưng mà với cái bộ truyện này thì nó chưa đến cái thời điểm đấy. Bộ truyện này thì mình cũng đã nói trước là nó có một cách tiếp cận rất là khác những cái bộ truyện khác mà mình đã từng đọc. Kể từ văn phong, kể từ miêu tả hay là từng câu chữ, tất cả đều rất chỉn chu. Nếu các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ hiểu. Để có thể đọc được bộ truyện như thế này thì công lao lớn nhất đó là nhờ vào nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Hiện tại cái bản dịch mà mình đang đọc ấy không phải là bản dịch ở trên web đang up đâu. Nó cũng là một bản dịch mà chính nhóm dịch này dịch. Tuy nhiên là khi mình phát hành audio thì nhóm dịch đã dịch lại từ đầu cho thật sát nghĩa để giúp các bạn có thể hiểu dễ dàng nhất khi nghe chuyện. Thì bản thân mình đọc cái bộ truyện này cũng cảm thấy rất là khó và phải cố gắng hơn rất nhiều những cái bộ truyện trước. Nó ở từng câu từng chữ một. Nhưng đây là một siêu phẩm cả về cốt truyện lẫn văn học các bạn nhé. Các bạn hãy nghe kỹ, nghe dần nghe kỹ. Mình nói như vậy thôi để cho các bạn hiểu một chút về cái bộ truyện này. Nhiều bạn thắc mắc tại sao nó cứ lan man chi tiết như thế, thì các bạn cứ nghe đi nhé, dần dần chúng ta sẽ hiểu. Và trở lại với bộ truyện, thì ở tập trước chúng ta đã bắt đầu thấy có nhiều sự bất thường ở cái tiểu trấn này. Đó là biểu hiện kỳ lạ của Chí Khuê khi gặp Tề Tiên Sinh. Và chúng ta có đến một cái giếng cổ, một đứa trẻ và một lão tiên sinh bí ẩn, một số tình tiết rất kỳ lạ quanh cái giếng đó. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến các tình huống tiếp theo của bộ truyện với những nhân vật khác, những nhân vật cũng rất là bí ẩn. Ok, bây giờ thì chúng ta vào bộ truyện nhé. Lưu Tiến Dương tiện tay bẻ một nhánh cây vừa mới ra lộc, dùng nó để luyện kiếm. Toàn thân chuyển động như bánh xe, điên cuồng xoay tròn, không chút tiếc thương cho đôi giày mới đang mang trên chân mình, làm bụi đường bay mù mịt. Thiếu niên cao lớn ra khỏi tiểu trấn thì đi về hướng nam. Chỉ cần đi qua cây cầu do Tống đại nhân bỏ tiền xây dựng, lại đi thêm 3-4 dặm nữa là tới tiệm rèn của cha con họ Nguyễn. Lưu Tiễn Dương luôn tâm cao khí ngạo, nhưng Nguyễn sư phụ chỉ cần dùng một câu đã khiến thiếu niên phục sát đất. Bọn ta đến đây chỉ vì mở lò đúc kiếm. Đúc kiếm tốt lắm. Vừa nghĩ tới chuyện sau này có thể sở hữu một thanh kiếm thì Lưu Tiễn Dương lại hưng phấn không thôi. Y vứt luôn cánh cây, vừa chạy vừa hú hét như phát cuồng. Lưu Tiễn Dương nhớ tới mấy chiêu quyền pháp cơ bản mà Nguyễn sư phụ lén truyền cho y, lại bắt đầu chuyển sang luyện quyền, trông cũng có hình như là có hình dáng uy vũ sinh phong. Thiếu niên càng ngày càng đến gần cây cầu. Trên bậc thang ở đầu bắc cây cầu có 4 người đang ngồi. Một người là mỹ phụ dáng người yểu điệu, đẫy đà, ôm một bé trai mặc áo bào màu đỏ. Đứa bé trai đó đang hất cằm lên như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận. Ở đầu còn lại bậc thang là một lão nhân cao lớn, đầu tóc bạc trắng như tuyết, đang ngồi nhỏ giọng an ủi một cô bé có vẻ đang tức giận. Cô bé này trắng trẻo xinh xắn như búp bê tinh xảo nhất thế gian, làn da non mịn như là lưu ly tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh nho nhỏ ẩn chứa dưới làn da. Hai đứa bé mới vừa cãi nhau xong, cô bé thì sụt sịt trực khóc, bé trai kia lại càng đắc ý hơn. Lão nhân có vóc dáng cao lớn như một ngọn núi nhỏ. Phu nhân ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sang như là tạ lỗi. Lão nhân uy nghiêm làm như không thấy. Một thanh niên họ Lư đang đứng dưới bậc thang, gã chính là cháu cả của gia chủ Lưu Thị, tên là Lưu Chính Thuần. có lẽ đúng là do khí hậu một phương có thể dưỡng dục ra một người một phương. Dân chúng sinh ra ở tiểu trấn đều có tướng mạo tốt hơn hẳn những nơi khác. Có điều Lư Chính Thuần này đã bị tiểu sắc vết sạch sức khỏe. Trong bốn bốn người đang ngồi trên bậc thang thì hắn lại càng khó coi hơn. Số lò gốm ngự Lư gia sở hữu lớn và nhiều nhất tiểu trấn, cũng là dòng họ có con cháu ra ngoài tới xứ khác khai chi tán diệp nhiều nhất. Nhưng lúc này Lư Chính Thuần trước này vốn uy phong hơn người, lại có vẻ khúm núm, mặt mũi tái nhợt, toàn thân căng thẳng, giống như sợ hãi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị người ta xét nhà diệt tộc. Đứa bé trai dùng ngôn ngữ mà dân tiểu trấn nghe không hiểu. Mẹ, tổ tiên của cái tên số bọ họ Lưu đó thực sự là vị... Khi nó vừa định nói ra tên thì phụ nhân lập tức che miệng nó lại, ngắt lời. Trước lúc ra ngoài, cha con đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở chỗ này không được tùy tiện chỉ mặt gọi tên người khác. Đứa bé trai đẩy tay phu nhân ra, đôi mắt sáng rực, thấp giọng hỏi. Nhà hắn thực sự là đời đời truyền thừa bảo tháp và kiếm kinh sao? Phụ nhân âu yếm xoa đầu con, hiền hòa đáp. Lưu thị dùng nửa bộ tộc phổ đảm bảo rằng hai món đồ đó được giấu trong nhà tiên thiếu niên kia. Bé trai đột nhiên nũng nịu nói. Mẹ, chúng ta có thể đổi bảo vật tới nhà Tiểu Bạch không? Bộ bảo giáp mà chúng ta định lấy xấu quá đi mất. Mẹ nghĩ đi, đổi sang kiếm kinh là có thể dùng phi kiếm lấy đầu ở trong mộng. Quỷ không biết thần không hay, chẳng phải lợi hại hơn cái sắc rùa đen kia nhiều hay sao? Không chờ phụ nhân giải thích rõ nguyên do, bé gái bên cạnh đã dùng đùng nổi giận mắng. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi chiếm bảo vật Trấn Sơn thất truyền đã lâu của bọn ta sao? Lần này bọn ta tới là danh chính ngôn thuận để vật về cố chủ, không mặt dày mà đi cướp, ăn trộm, thậm chí là ăn xin như đám nào đó đâu. Đứa bé trai quay sang làm mặt quỷ rồi cười khẩy đáp. Xú nhà đầu ngươi, cũng đã nói đó là Trấn Sơn chi bảo, bối phận sơn môn mà thôi, ghê gớm lắm sao? Đứa bé trai bỗng hí hửng đứng dậy nhìn bé gái với ánh mắt thương hại, bộ dạng như tiên sinh răn dạy đám nhóc vỡ lòng. Đại đạo trường sinh, nghịch thiên mà đi, chỉ ở chữ tranh. Đạo lý này mà người cũng không hiểu, sau này làm sao kế thừa gia nghiệp, tuân thủ nổi tổ huấn xâm nghiêm. Hậu duệ núi Chính Dương các người, con cháu các đời cứ cách 30 năm là phải đắp núi Chính Dương lên cao ít nhất 100 trượng. Số nhà đầu người nghĩ rằng cha và ông của ngươi làm dễ lắm sao? Bé gái có phần yếu thế, vẻ mặt chán nản, ủ rũ, không dám nhìn thẳng vào mắt bé trai. Lão nhân cao lớn trầm giọng nói. Phu nhân, tuy nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng lỡ như khiến đạo tâm thiếu chủ nhà ta bị ảnh hưởng thì các người tự suy xét hậu quả đi. Phu nhân mỉm cười, kéo con trai mình lại vào lòng, lời nói như kim trong bông. Trẻ con cãi nhau thôi mà, viên tiền bối cần gì phải căng thẳng như thế, chớ có phá hỏng tình hữu nghị ngàn năm của hai chúng ta. Không ngờ lão nhân lại thẳng tính vô cùng, lập tức phản bác. Núi Chính Dương ta khai sơn được 2600 năm, có ân báo ân, dù qua ngàn năm cũng không quên, có oán báo oán, chứ đừng để kẻ thù sống qua đêm. Phụ nhân chỉ mỉm cười, không đấu võ mồm nữa. Hành trình tới tiểu trấn lần này ai cũng thân mang trọng trách, nhất là bà. Thực sự đã lấy tính mạng cả nhà, tiền đồ của con trai và cả của cải nhà mẹ đẻ để đánh cược. Vị phụ nhân này tuy trông xiêm y giản dị, thần thái ung dung, nhưng cũng chỉ có dân chúng tiểu trấn chưa trải việc đời nên mới không nhận ra huyền cơ quan trọng ẩn giấu ở trong đó. Từ đầu chí cuối, Lư Chính Thuần vẫn đưa lưng về phía bậc thang lên cầu. Lần đầu tiên gặp mấy vị khách này ở nhà họ Lư, đệ đệ ruột của gã do tuổi trẻ khí thịnh, định lực không đủ nên nhất thời quên mất lời dặn dò của ông nội. Nhịn không được, mặt nhìn trộm bộ ngực của phụ nhân này. Thế là bị ông nội nổi trận lôi đình, sai người kéo xuống đánh chết ngay giữa sân. Hình như lúc đánh còn bị nhét vải vào miệng, nên Lư Chính Thuần đang bàn chuyện với ông nội ở trong sảnh, không nghe thấy tiếng hét thảm hay là thảm cảnh của chính đệ đệ mình. Đợi tới khi xong việc, cả nhóm đi ra ngoài tìm thiếu niên họ Lưu kia. Lưu Chính Thuần bước ra khỏi cửa mới phát hiện vết máu giữa sân đã được dọn sạch. Bốn vị khách từ xa đến lại dừng dưng như không, như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy. Khoảnh khắc đó, Lưu Chính Thuần bỗng thấy mờ mịt. Sao việc chết một người lại thua cả chết một con chó như thế? Huống hồ người chết còn mang họ Lư. Đêm hôm trước, khi cùng vị ca ca này uống rượu, đệ đệ hắn hứng chí còn nói sau này nhất định phải thăng tiến thật nhanh, làm rạng rỡ gia đình. Huynh đệ hai người cũng không thể làm ếch ngồi đáy giếng mãi được, phải cùng nhau ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Sau khi ra khỏi nhà, đầu óc của Lư Chính Thuần vẫn trống rỗng. Tiếp sau đó, Lư Chính Thuần bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Khi đám quý nhân xa lạ hỏi chuyện, gã trả lời với giọng run rẩy. Lúc dẫn đường, bước chân cũng loạng choạng. Gã biết bộ dạng này của mình sẽ thành trò cười cho thiên hạ, sẽ khiến cho ông nội thất vọng, làm cho gia tộc Hồ Thiện. Nhưng gã thực sự không thể khống chế nổi sự sợ hãi của mình, toàn thân lạnh toát. Vào cuối năm ngoái, ông nội dẫn huynh đệ gã đi vào một mật thất, báo với họ một tin rằng Lư gia sắp dừa làm việc cho vài quý nhân. Đây là phúc phận lớn bằng trời, nhất định phải làm cẩn thận. Nếu như làm tốt, nhà họ Lư sẽ dùng thù lao ưu tiên bồi dưỡng hai huynh đệ bọn họ. Chỉ cần quý nhân chịu gật đầu thì con đường của họ sẽ rộng mở, một bước lên trời. Cuối cùng nhận được vinh hoa phú quý không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Khi ấy, gã mới hiểu được vì sao từ nhỏ hai huynh đệ đã phải học đủ loại phương ngữ kỳ lạ như vậy. Lưu Chính Thuần nhìn Lưu Tiễn Dương đang tới gần, đột nhiên cảm thấy hận tên này. Tên này từng bị gã dẫn người vây trong ngõ nhỏ của đám nhà nghèo, đánh cho nằm như chó chết. Nếu không phải tên khốn nào đó chạy ra hô chết người rồi, thì gã và đám kia đã cởi quần tưới cho tên thiếu niên không biết đang nằm trên đất một trận mưa nước tiểu như dự định ban đầu. Đến giờ Lưu Chính Thuần vẫn không hiểu tại sao những quý nhân cao cao tại thượng này lại để ý Lưu Tiễn Dương như thế. Về phần bảo giáp, kiếm kinh, núi chính dương, trường sinh đạo gì gì đó, rồi tranh cơ duyên đoạt số mệnh các thứ, thoạt nhìn có vẻ Lưu Chính Thuần đều đã hiểu cả, thực chất thì hắn nghe chẳng hiểu gì hết. Nhưng có một việc Lưu Chính Thuần có thể xác định, bản thân gã rất muốn Lưu Tiễn Dương này chết ở nơi này. Về phần nguyên nhân thực sự, Lưu Chính Thuần không dám thừa nhận, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Từ tận đáy lòng, Lưu Chính Thuần tuyệt đối không mong tên Lưu Tiễn Dương ti tiện như chó kia, thế cảnh đại thiếu gia quen thói ăn ngon mặc đẹp nhà họ Lư như gã lại rơi vào cảnh thấp hèn như y. Nhục nhã cùng lắm là chỉ có thể như thế này mà thôi. Mỹ phụ nhìn thiếu niên đang đi tới, miệng lẩm bẩm: đến rồi. Thiếu niên cao lớn một đường luyện quyền mà đến, càng về sau quyền ra lại càng mạnh mẽ, càng đánh nhanh thắng nhanh. Toàn thân thiếu niên bị thế quyền quấn đi nên hơi lảo đảo. Trong mắt chuyên gia, trong quyền ý của Dương Quyền, trong quyền ý của những đường quyền cơ bản kia đã lộ ra phong phạm đại thành, đủ cả cương nhu. Võ đạo quyền pháp có một câu khẩu quyết nhập môn: không nắm ý của quyền, trăm năm chỉ như người thường. Nắm được ý của quyền, 10 năm đánh quỷ thần. Mỹ phụ như là chút được gánh nặng. Quả nhiên thiếu niên họ Lưu là người mà họ muốn tìm. Thiên phú quả thực không tầm thường, cho dù xếp vào trong phù đệ tiên gia bọn họ thì tư chất cần cốt cũng không thể xem thường. Đương nhiên, trong thế giới rộng lớn của Mỹ phụ và lão nhân tóc trắng thì những người như thế không phải số ít. Mỹ phụ nhân đứng thẳng lên ra lệnh cho Lưu Chính Thuần đang đứng dưới bậc thang: người hãy đi nói với thiếu niên kia, hỏi hắn có muốn cái gì mới đồng ý hai món đồ gia truyền là áo giáp và thư tịch không. Lưu Chính Thuần vừa xoay người cúi đầu, vừa dùng một loại phương ngữ mà dân tiểu trấn này nghe không hiểu để đáp lời: vâng, phu nhân. Phụ nhân thản nhiên nói tiếp: nhớ kỹ, lúc nói chuyện với thiếu niên kia thì phải ôn hòa một chút, chú ý đúng mực. Bé trai giơ tay chỉ xuống, nghiêm giọng nói: làm hỏng đại sự thì bản công tử sẽ rút gân lột da ngươi, chế hồn phách của ngươi thành bấc đèn, để ngươi sống không bằng chết, mỗi giây mỗi phút trước khi tắt đèn. Lư Chính Thuần sợ khiếp chết, lại cúi mình thấp hơn, run rẩy đáp: tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc. Tiểu cô nương cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả đũa, chế giễu. Ở trước mặt đám phàm phu tục tử thì ra vẻ uy phong. Lúc tới đây, không biết là ai bị người đồng đạo mắng là con hoang cũng không dám đánh trả. Từ đầu lão nhân cao lớn đã không ưa mẹ con nhà này, nên không ngại bồi thêm một câu: tiểu thư nói sai rồi, làm gì không dám đánh trả, rõ ràng là không dám cãi lại. Đứa bé nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào bé gái, vẻ mặt âm trầm nhưng cũng không mở miệng nói gì, cuối cùng còn nhoẻn miệng tươi cười. Phụ nhân từ đầu chí cuối đưa mắt nhìn con đường phía trước, sắc mặt vẫn ung dung như thường. Còn chuyện trong lòng có sinh ra khúc mắc hay không thì có trời mới biết. Bé gái hừ lại một tiếng, chạy xuống bậc thềm, ngồi xổm bên dòng suối, cúi đầu nhìn cá bơi trong nước. Thi thoảng lại có từng đàn cá chép bơi qua trước mặt cô bé, xanh đỏ có đủ. Lúc ngồi buôn chuyện dưới gốc hòe, một vài cụ già trong tiểu trấn thường kể, khi trời nổi giông gió, bọn họ đi ngang qua cầu đều thấy có một con cá chép với chiếc đuôi vàng rực bơi ở phía dưới. Có điều người thì nói con cá chép vàng kia lớn lắm, chỉ chừng như bàn tay. Có người lại bảo con cá chép kỳ lạ kia nhỏ nhất cũng dài bằng nửa người, sắp sửa thành tinh rồi. Mỗi người kể là một kiểu khiến cho các cụ cãi nhau chí chóe, nên bọn họ nghe kể chuyện đều không tin là có thật. Lúc này, cô bé ngồi trên dòng suối trong veo đó, hai tay chống cằm, nhìn không chớp mắt. Lão nhân tóc trắng ngồi xổm bên cạnh cô bé, nhẹ giọng cười bảo: tiểu thư, nếu như lời của Lư gia không sai, phần đại cơ duyên này đã rơi vào túi của người khác rồi. Cô bé quay đầu, nhếch miệng cười đáp: Viên gia gia, lỡ như có hai con thì sao? Vì cười nên để lộ hàm răng bị sún mất một chiếc răng cửa, trông rất buồn cười. Cô bé như sực nhận ra, lập tức đưa tay che miệng lại. Lão nhân cô nén cười giải thích: giao lòng khi chưa ra sông lớn luôn chú ý phân chia địa bàn, không cho phép đồng loại tới gần, nên... Cô bé ồ lên một tiếng, lại quay đầu về phía trước, hai tay chống cằm ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm: lỡ có thì sao? Lão nhân trước giờ luôn hiền hòa khi ở cạnh cô bé, lại ra vẻ uy nghiêm của trưởng bối, đặt tay lên đầu cô bé, trầm giọng căn dặn: tiểu thư nhớ kỹ, hai chữ lỡ như chính là tử địch số một trong chúng ta, nhất định không được ôm tâm lý may mắn. Tiểu thư tuy là thân lá ngọc cành vàng. Cô bé giơ tay lên xua, nũng nịu than phiền: biết rồi biết rồi, viên gia gia, lỗ tai của ta sắp kết kén luôn rồi này. Lão nhân nói: tiểu thư, ta đi tra xét động tĩnh bên kia, dù trên danh nghĩa đối phương đã minh hữu với núi Chính Dương chúng ta, nhưng tính tình của bọn họ, đừng nói còn hơn tránh làm bẩn tai tiểu thư. Bé gái chỉ phất tay đuổi người, lão nhân đành phải rời đi. Vị lão nhân cao lớn với thân phận như gia nô này rũ tay xuống ngang gối, lúc đi đường thì lưng hơi còng xuống như vác thứ gì đó rất nặng. Cô bé ngồi bên bờ đột nhiên ra sức dụi dụi mắt. Cô phát hiện mực nước trong suối đang từ từ dâng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu là ở ngoài trấn, ví dụ như ở núi Chính Dương hay bất kỳ chỗ nào khác, dù nước trong suối có đột nhiên khô cạn trong nháy mắt thì cũng không khiến cho cô bé ngạc nhiên chút nào. Tiểu cô nương nghi hoặc hỏi: không phải nói thiên nhiên nơi này phong cấm hết thầy huyền thuật, thần thông và đạo pháp, hơn nữa tu vi càng cao thì phản phệ càng lợi hại sao? Viên gia gia cũng đã nói, dù là người trong truyền thuyết đã sống ở đây suốt bao lâu, đến nay tình cảnh cũng gian nan khôn cùng, khó mà chính thức ngăn cản người khác động thủ tranh giành. Cuối cùng cô bé lắc đầu, chẳng muốn suy nghĩ về câu hỏi này nữa. Cô bé quay đầu nhìn lại, dõi theo bóng lưng cao lớn của viên gia gia. Nàng hân hoan nghĩ, đợi tới lúc nơi đây bị gỡ hết các loại phong cấm thì cô sẽ năn nỉ Viên Gia Gia mang ngọn núi tên Phi Vân này về nhà làm vườn hoa cho cô. Trần Bình An về đến nhà rồi mà mí mắt vẫn giật, mắt trái là giật tai, mắt phải giật tai. Hắn ngồi xuống ngưỡng cửa, bắt đầu tưởng tượng mình đang kéo phôi, hai tay đưa lên không trung. Chẳng mấy chốc thiếu niên tiến vào trạng thái vòng ngã, chăm chỉ một phần, chủ yếu hành động này có thể chống đói. Nên Trần Bình An cũng quen thói, cứ có tâm tư là lại kéo phôi. Chuyện làm gốm cốt ở ý trời, bởi vì trước khi mở lò, ai chẳng có thể biết hình dạng hay là màu men của thành phẩm có được như ý hay không, đành phải là nghe theo ý trời cả. Nhưng trước khi đưa vào lò, kéo phôi chính là khâu quan trọng nhất. Nhưng Trần Bình An bị Diêu lão đầu đánh giá là tư chất kém, nên chủ yếu chỉ được giao làm mấy việc nặng nhọc như là nạn đất. Trần Bình An có thể đứng một mình nhìn theo, sau đó tự mình nặn đất, kéo phôi để tìm kiếm cảm giác. Tiếng đẩy cổng tre vang lên ở bên cạnh nhà. Hóa ra Tống Tập Tân dẫn theo tỷ nữ Chỉ Khuê đã quay về. Thiếu niên anh Tuấn chạy nhanh vào, nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường, sau đó ngồi vững chãi, xòe tay ra, trong tay cầm mấy viên đá xanh trắng đủ màu, lớn bằng móng tay. Loại đá này không đáng tiền, có đủ kích thước, có thể dễ dàng tìm thấy bên dòng suối trong trấn. Trong số đó có một loại màu đá đỏ tươi như là máu gà là đẹp nhất. Tề tiên sinh ở bên trường học bèn dùng nó để khắc thành con dấu tặng học trò Triệu Diêu. Tống Tập Tân cảm thấy hợp mắt nên nhiều lần muốn đổi đồ, nhưng đối phương nhất quyết không chịu. Tống Tập Tân ném một viên đá ra, lực ném cũng không mạnh, nện đúng ngực của Trần Bình An, nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ. Ném thêm lần nữa, lần này ném trúng trán của Trần Bình An, nhưng hắn vẫn cứ lù lù bất động. Tống Tập Tân thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ, một hơi ném hết 7-8 viên đá qua. Tuy Tống Tập Tân cố ý làm Trần Bình An bị đau rồi phân tâm, nhưng vẫn không ném thẳng vào cánh tay với bàn tay của Bình An, vì Tống Tập Tân cảm thấy làm như thế mà đạt được mục đích cũng chẳng có gì hay ho. Tống Tập Tân ném đá xong thì vỗ tay rõ to. Trần Bình An thở phào một hơi, lắc lắc tay, không thèm để ý tới Tống Tập Tân. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi đầu xuống, năm ngón tay chắp lại như lưỡi đao. Kỹ thuật khiêu đao cũng chẳng phải tuyệt chiêu độc môn của ai trong cánh thợ gốm ở tiểu trấn, nhưng ai thấy chiêu khiêu đao của Diêu lão đầu cũng phải giơ ngón tay cái lên để khen. Diêu lão đầu có nhận vài đồ đệ, nhưng không ai có thể khiến ông thực sự hài lòng. Mãi cho tới khi gặp được Lưu Tiễn Dương mới khiến cho ông cho rằng mình đã tìm được người có thể kế thừa y bát của bản thân. Trước kia, lúc Lưu Tiễn Dương luyện tập, chỉ cần Trần Bình An không bận việc gì thì sẽ ngồi một bên nhìn thật kỹ. Lưu Tiễn Dương rất sĩ diện, cũng biết ý của Trần Bình An nên hay lấy khẩu quyết bí truyền của Diêu lão đầu ra dọa hắn. Ví dụ như, muốn đào đi ổn thì tay không được cứng quá, cuối cùng là tâm ổn. Nhưng Trần Bình An khi hỏi tâm ổn là sao thì Lưu Tiễn Dương lại á khẩu. Tống Tập Tân nhìn một lúc cảm thấy chán nên nhảy xuống tường để đi vào nhà. Tỷ nữ Chỉ Khuê đứng ở bên tường, nếu cô không đi khập khiễng đúng lúc để lộ nửa khuôn mặt thì có thể thấy loáng thoáng sau này sẽ là một mỹ nhân. Cô ngẫm nghĩ một lúc, nhón chân lên nhìn xung quanh thiếu niên nhà nghèo kia, cuối cùng tìm được hai viên đá sáng rỡ nằm ở trên đất, trong đó có một viên đỏ rực mà lại lấp lánh, viên đá còn lại thì trắng loãng, đều là thứ mà công tử nhà cô vừa mới vứt đi. Cô do dự một lúc, cố thấp giọng rụt rè nói, Trần Bình An, người có thể nhặt hai viên đá kia giúp ta được không? Ta thích lắm. Trần Bình An từ từ ngẩng đầu lên, động tác trên tay không hề dừng lại, dùng mắt ra hiệu bảo cô chờ một lúc. Chỉ Khuê mỉm cười như lộc non đầu tiên hé mở giữa tiết xuân sang, vô cùng xinh đẹp. Nhưng thiếu niên đã cúi đầu xuống, bỏ lỡ cảnh tượng động lòng người này. Cô nhuyễn môi, trong đôi mắt ánh sáng đủ màu lóe lên như có sinh vật cực nhỏ đang tung tăng bơi lội bên trong. Đợi cho tới khi Trần Bình An xong xuôi, hỏi thăm là hai viên đá nào, thì ánh mắt của tỷ nữ Chỉ Khuê đã khôi phục như cũ, vẫn mềm mại như là lớp bùn xuân sau cơn mưa phùn. Trần Bình An nhặt hai viên đá mà cô chỉ cho, rồi đứng lên bờ tường. Cô vừa giơ tay thì thiếu niên giày rơm đã đặt hai viên đá ở trên đầu tường. Cô cầm lấy hai viên đá, siết chặt trong lòng bàn tay. Người có lòng tìm kiếm thì như là mò kim đáy bể, 10 năm khó gặp. Người có duyên dù không cố tình thì cũng dễ dàng tìm thấy, cứ như hàng năm chồng chơ bên vệ đường, phải xem có hứng nhặt hay không. Trần Bình An cười hỏi: không sợ thằng nhóc kia đến nhà các người mắng cả ngày sao? Cô không thừa nhận công tử nhà mình trộm đồ của người ta, nhưng hình như cũng không dám mặt mày phủ nhận, nên chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Bản lĩnh mắng chửi của hai mẹ con ngõ Nê Bình đúng là vô địch ở tiểu trấn. Chỉ có Tống Tập Tân mới đủ bản lĩnh so chiếu với họ. Thằng nhóc kia là tệ nhất, lúc nào cũng vác theo hai hàng nước mũi, thích ra suối bắt cá, nhặt đá. Cá nó bắt được đều để nuôi ở trong một chum nước lớn, đá thì xếp ở bên cạnh chum cá. Tống Tập Tân lại thích chọc ghẹo thằng nhóc này, cứ vài ba hôm lại qua đó thó mấy viên. Sau một khi thằng nhóc đó xác nhận bảo bối của mình bị mất, sẽ như một con mèo hoang bị dẫm đuôi, có thể đứng ngoài cửa mắng cả canh giờ. Mẹ nó cũng chẳng buồn khuyên con, nhiệt tình cổ vũ, châm dầu vào lửa. Chuyên môn nói chuyện Tống Tập Tân là con riêng của quan giám sát tiền nhiệm ra, nhiều lần khiến Tống Tập Tân tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa là xách ghế ra ngoài choảng nhau. Tỷ nữ Chỉ Khuê phải khuyên can mãi cậu mới chịu thôi. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên: Tống Tập Tân, Tống Tập Tân, mau đi bắt gian kìa, tỷ nữ nhà ngươi đang mắt đi mày lại tăng tiểu với Trần Bình An đây này. Nếu người không chịu quản nha hoàn thông phòng nhà mình thì có khi tối nay cô ta sẽ trèo tường qua nhà Trần Bình An đấy. Lượn ra mà nhìn đi ha, Trần Bình An đã sờ tay lên mặt của cô ả rồi, người không thấy Trần Bình An cười gian cỡ nào đâu. Tống Tập Tân không thèm thò mặt nhìn ra, chỉ ngồi ở trong nhà quát vọng ra: hừ, thế đã là gì, tối qua ta còn thấy Trần Bình An ôm ấp mẹ người đấy. Sau khi bị ta bắt gặp, Trần Bình An mới rút tay ra khỏi áo của mẹ ngươi, cũng do mẹ ngươi cả. Chỗ đó của bà ta đúng là vừa to vừa căng, chỉ tội Trần Bình An thôi, làm đến mướt cả mồ hôi. Thằng nhóc kia tức giận đạp cửa nhà Tống Tập Tân quá to: Tống Tập Tân, ngươi ra đây đối với ta này, ngươi thua thì phải đưa Chí Khuê qua nhà nha hoàn cho ta, mỗi ngày đút cơm trải giường, rửa chân cho ta. Ta thua thì sẽ để Trần Bình An làm tạp dịch cho ngươi, sao hả? Người có dám đấu không? Ai không dám thì là đồ rùa đen rụt đầu. Tống Tập Tân ở trong nhà lười nhác đáp: lượn qua một bên đi, cha người xem hoàng lịch rồi, hôm nay không thích hợp đánh con trai. Cố Sán, xem như người may mắn đấy. Thằng nóc bên ngoài ra sức đập cửa: Chỉ Khuê, người đi theo tên thiếu gia hiền nhát đó thì tội nghiệp biết bao, thà bỏ trốn cùng Lưu Tiến Dương cho rồi, tên ngốc kia nhìn cứ như là muốn nuốt trọn người đấy. Chỉ Khuê xoay người đi về phía nhà mình. Trong nhà, Tống Tập Tân đang cẩn thận lau chùi một chiếc hồ lô màu xanh biếc. Đây là món đồ cổ không rõ niên đại, cũng là một trong số những gia sản mà vị Tống đại nhân kia để lại. Ban đầu Tống Tập Tân cũng không để ý cho lắm, sau này vô tình phát hiện cứ đến ngày tháng mưa gió thì hồ lô lại kêu ong ong. Nhưng khi Tống Tập Tân mở nắp ra thì lại không thấy có thứ gì rơi ra, đổ nước hay là cát vào thì cũng không có gì thay đổi. Tống Tập Tân hết cách, lại thần có lần bị mẹ thằng nhóc Tô Sán ở ngoài cửa mắng là thứ còn hoang, có mẹ sinh không có cha dạy. Hắn nghe đến câu cuối, nổi cáu liền cầm đao chém một nhát về phía hổ lô. Kết quả lại khiến thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối, lưỡi đao thì bị uốn cong, còn hổ lô thì vẫn nguyên vẹn, không để lại vết xước nào. Trong một lá thư từng bị Tống Tập Tân đốt có viết: tiền bạc truyền đến có thể đảm bảo hai chủ tớ về sau không lo ăn mặc, nếu rảnh rỗi thì có thể mua một vài món đồ cổ mà mình thích, xem như là hun đúc tính tình. Tiểu trấn này tuy nhỏ nhưng gạo thóc có thể nuôi dưỡng dạ dày, sách vở có thể dưỡng khí, cảnh vật có thể dưỡng thần, cô đơn có thể dưỡng tâm. Kể từ hôm nay mọi chuyện phải nghe ý trời, tiềm long tại uyên, ngày sau tất có phúc báo. Tuy Tống Tập Tân luôn oán hận người đàn ông kia, nhưng có tiền mà không tiêu thì sẽ bị trời đánh. Trong tiểu trấn dân phong thành thật này, muốn tiêu tiền như nước chẳng phải dễ dàng gì. Bao nhiêu năm nay, Tống Tập Tân thực sự thích thu mua mấy thứ đồ rách nát. Mấy món kỳ lạ như là chiếc hồ lô này, hắn đã chứa cả dương lớn. Nhưng Tống Tập Tân có một loại trực giác kỳ lạ khó giải thích. Cả dương lớn chứa hơn 30 món đồ thì chiếc hồ lô này là quý nhất. Sau đó là một chiếc chuông màu tím rỉ sét, lắc lên thì thấy rõ là bị thép nện lên thành trong. Đáng lẽ phải có tiếng vang mới đúng, nhưng cuối cùng lại không vang bất kỳ tiếng động nào, khiến cho Tống Tập Tân sờn hết tóc gáy, vừa sinh lòng tò mò. Cuối cùng là một chiếc ấm trà cũ, với lạc khoản là sơn tiêu. Mấy thứ còn lại Tống Tập Tân chẳng thích gì mấy. Thằng nhóc xô xán vẫn mắng chửi hùng hổ ở bên ngoài cửa. Chẳng bao lâu, tiếng mắng chửi đột nhiên im bặt. Sau đó Trần Bình An nhìn thấy thằng nhóc đó đẩy cửa của nhà hắn ra, mặt mũi có vẻ hoảng sợ. Sau khi chốt cửa thì ngồi xổm ở đó, liên tục nháy mắt ra hiệu là mình tới ngủ bên cạnh nó. Trần Bình An không hiểu ra sao, nhưng vẫn cúi người rón rén tới bên cạnh nó. Sau khi ngồi xổm xuống thì thấp thỏm hỏi: "Số Sán, ngươi làm cái gì đấy? Lại chọc mẹ ngươi giận sao?" Thằng nhóc ra sức hít mũi, nhỏ giọng nói: "Trần Bình An, ta nói cho người biết, vừa rồi ta gặp một quái nhân đấy. Cái bát trắng trong tay của ông ta có thể rót ra nước liên tục. Ngươi nhìn đi, cái bát có nhỏ xíu như thế này, nhưng ta tận mắt thấy ông ta rót nước suối một canh giờ. Ông ta vừa mới đi ngang qua đầu ngõ Nê Bình của chúng ta, hình như còn dừng lại nữa. Không biết có phải là vì thấy ta hay không. Tiêu rồi." Thằng nhóc khô tay mô tả kích thước của cái bát, sau đó vỗ ngực cảm khái: "Đúng là dọa chết cha Tống Tập Tân mà." Trần Bình An hỏi: "Người nói người kể chuyện dưới gốc cây hòe đấy sao?" Thằng nhóc gật đầu cật lực: "Đúng rồi, ông già đấy ốm yếu lắm, đến ta cũng không bê nổi. Nhưng cái bát sứt ấy đáng sợ lắm, cực kỳ là đáng sợ luôn." Thằng nhóc bắt lấy cánh tay của Trần Bình An: "Trần Bình An, lần này thực sự không lừa ngươi đâu. Ta có thể thề, nếu ta mà lừa ngươi thì Tống Tập Tân sẽ chết không nhắm mắt." Trần Bình An giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng. Thằng nhóc lập tức nín thinh. Một chàng tiếng bước chân từ từ vang lên ngoài cửa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thằng nhóc vốn không sợ trời không sợ đất này, nay ngồi bạch dưới mặt đất, giơ tay lau mồ hôi, mặt mày thì tái mét. Rõ ràng cái thằng nhóc tên Số Sán này đã bị dọa sợ chết khiếp. Thằng nhóc chợt hỏi: "Ê Trần Bình An, không phải ông già kia tới nhà ta đấy chứ? Phải làm sao bây giờ?" Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Hay là ta cùng với ngươi về nhà ngươi xem." Chắc là thằng nhóc chỉ chờ Trần Bình An nói như thế, bèn đứng phắt dậy, sau đó lại uể oải ngồi xuống, mếu mó nói: "Trần Bình An, chân ta nhũn ra rồi, không đi nổi nữa." Trần Bình An đứng dậy, cúi người kéo cổ áo sau của thằng nhóc, một tay xách nó, một tay mở cửa đi ra ngoài. Nhà thằng nhóc cũng ở gần đây, chỉ cách chừng mấy trăm bước. Quả nhiên, Số Sán thấy ông già kia đang ở trong sân nhà mình, mẹ nó lại còn kéo cái ghế cho ông ta ngồi nữa. Lúc này thằng nhóc cảm thấy như bầu trời sắp sửa sụp xuống đến nơi, nên nó quyết định nấp sau lưng của Trần Bình An để Trần Bình An che cho nó. Trần Bình An không khiến thằng nhóc thất vọng, vẫn đứng chắn phía trước. Khi thằng giặc con Xô Xán này cầm tay áo của Trần Bình An thì không khỏi bạo gan hơn. Lão nhân không quan tâm lắm, chỉ ngồi trên ghế dõi mắt nhìn quanh. Cái bát trắng trong tay bỗng nhiên biến mất. Hai chân Xô Xán lại lụi sơ, nấp sau lưng của Trần Bình An, nơm nấp lo sợ. Lão nhân nhìn vị thôn phụ quê mùa với vẻ mặt bình tĩnh kia, rồi lại nhíu mày nhìn thiếu niên gầy rơm, rồi lại nhíu mày nhìn thiếu niên dày rơm, cuối cùng mới nói với thằng nhóc đang co đầu rụt cổ kia: "Nhóc con, có biết chùm nước nhà ngươi đang nuôi cái gì không?" Thằng nhóc nấp sau lưng Trần Bình An lại nói vọng ra: "Còn cái gì được nữa, thì là tôm cua ta bắt được ở trong suối với lươn, câu cá được ngoài ruộng chứ gì nữa. Nếu ông thích thì ông cứ lấy đi, đừng khách khí." Thằng nhóc ngày càng nhỏ giọng hơn, khí thế cũng tụt hẳn. Phụ nhân vén sợi tóc bên tai, nhìn về phía Trần Bình An, dịu dàng nói: Bình An. Trần Bình An hiểu ý, xoa đầu xấu xán vài cái rồi xoay người rời đi. Sâu trong ánh mắt phụ nhân lóe lên phần hổ thẹn với thiếu niên dày dơm này. Bà xua hết những ý nghĩ vớ vẩn khác đi, quay đầu hỏi lão nhân: Dám hỏi tiên sư là muốn mua hay là đoạt phần cơ duyên này? Lão nhân lắc đầu cười nói: Mua sao? Ta không mua nổi. Đoạt ư? Ta cũng không đoạt được. Phụ nhân cũng lắc đầu: Trước kia là vậy, nhưng sau này thì chưa chắc. Lão nhân vốn có vẻ mặt bình thản, nghe xong thì như sét đánh ngang tai, đột nhiên phẩy tay áo, năm ngón tay bấm như bay. Lão nhân bùi ngùi thở dài: Sao lại đến thế? Phụ nhân bình tĩnh như thường, cười khẩy: Tiền trưởng cho rằng tiểu trấn này có mấy ai tốt lành. Lão nhân đứng dậy, nhìn thằng nhóc đang ngơ ngơ ngác ngác kia một cái, giống như hạ quyết định cực kỳ quan trọng nào đó. Ông lật tay, cái bát trắng kia lại xuất hiện. Lão nhân đi tới bên cạnh chum nước cao cỡ nửa người, múc một bát nước trong đó. Phụ nhân tuy vẫn còn ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lão nhân quay về, ngồi lại trên ghế, ngoắc xô xán vài cái: Nhóc con, tới đây cho ta xem. Thằng nhóc nhìn mẹ mình, bà bèn gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ nó. Sau khi thằng nhóc tới gần, lão nhân thổi một hơi vào bát nước. Lão nhân cười nói: Há miệng ra. Cùng lúc đó, tay của lão nhân kéo một cái, không biết lấy đâu ra một chiếc lá hòe từ trên người của thằng nhóc. Hai ngón tay kẹp nhẹ chứ không có nắm chặt. Thằng nhóc vô thức a một tiếng. Lão nhân cong tay bắn ra, chiếc lá hòe mướt này chui tọt vào trong miệng của nó. Thằng nhóc ngây ra như phỗng, sau đó lại phát hiện hình như trong miệng của mình không có bất kỳ bất thường gì. Lão nhân không cho nó cơ hội hỏi han, chỉ vào cái bát trắng ở trong lòng bàn tay: Nhìn kỹ xem trong này có cái gì. Số sán chớp mắt tập trung nhìn lại, đầu tiên là thấy một đốm đen nhỏ xíu, sau đó từ từ biến thành một đường đen bắt mắt, cuối cùng từ từ phình to ra, biến thành một con lươn nhỏ màu vàng tung tăng bơi lội ở trong bát. Thằng nhóc đang mít đặc như chợt hiểu ra gì đó, reo lên: Ta nhớ con này là ta lấy được ở chỗ Trần Bình An. Phụ nhân tát con mình một cái, tức giận mắng: Câm miệng. Lão nhân không hề bất ngờ, chỉ thản nhiên nói: Tu sĩ bọn ta vì chứng trường sinh mà đại nghịch bất đạo, chút việc tranh giành ấy chẳng đáng là gì, không cần căng thẳng như thế. Thứ nên thuộc về con ngươi thì không thoát được, không phải là của thiếu niên kia thì hắn cũng chẳng giữ được. Thằng nhóc tên số sán này nặng chưa tới 40 cân, nhưng căn cốt của nó lại nặng không tưởng, nên khi vị lão nhân cầm bát thân giữ thần thông này phá lệ thi triển bí thuật tổ truyền, sờ cốt đo cân cho nó mới không thể nhấc lên nổi. Đây là điều kiện tiên quyết để ông thu đồ đệ, nếu không tam tuế tiểu nhi chi kim quá thị, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ghi chú: Ý chỉ là rêu rao quá mức, dễ chuốc nguy hiểm. Lão nhân bật cười, ánh mắt đại lạnh như băng, khoan thai nói: Đương nhiên, cho dù vốn dĩ là của thiếu niên kia thì đã sao, hôm nay có lão phu tự mình tọa trấn thì không còn là của hắn nữa. Thằng nhóc cầm như hến, hàm răng va vào nhau lập cập. Phụ nhân thì như chút được gánh nặng. Lão nhân lại đổi sang vẻ hiền lành, hòa ái: Nhóc con, cái bát này chứa toàn nước sông, nay còn nuôi một con dao long nhỏ. Này còn nuôi một con dao nhỏ, từ giờ trở đi người chính là đệ tử đích truyền của ta. Lão phù là một vị chân quân, một vị tổ sư, chỉ thiếu nửa bước đó có thể khai tông, tuy là hạ tông. Tóm lại, sau này người sẽ tự hiểu phân lượng của bốn chữ quân chân và khai tông này. Lão nhân cười lớn: Sẽ hiểu nó còn nặng hơn bát nước sông này. Thằng nhóc phá lên khóc: Như vậy không đúng, nó là của Trần Bình An mà. Phụ nhân thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định dạy dỗ thằng con ngu ngốc này một trận. Lão nhân xua tay, mỉm cười nói: có lòng dạ thế này cũng không phải chuyện xấu. Thằng nhóc cúi đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nước mũi. Phụ nhân im lặng, nhìn về phía lão nhân. Lão nhân mỉm cười, hiểu ý gật đầu. Giữa cánh đồng đạo, không cần nói ra miệng. Lúc thằng nhóc ngẩng đầu lên, thì lại thấy mẹ nó và ông sư phụ từ trên trời rơi xuống kia, đều là đang mỉm cười. Thằng nhóc quay đầu lại, lúc Trần Bình An rời đi, đã quên không đóng cửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.